Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 8, chương 08, ba cái hỏa xạ thủ cùng một con chó. An Lâm cùng Lưu Đại Bảo bị giam đến rồi trường học giam cầm phòng. Đây là một cái lờ mờ kiềm chế đồng thời ẩm ướt địa phương. Chung quanh không có cái gì. Không sai, liền giường đều không có. An Lâm có chút buồn bực. Cái này giam cầm phòng điều kiện làm sao so ngục giam còn muốn chênh lệch. Vừa nghĩ tới chính mình muốn tại cái này cứng rắn trên sàn nhà ngủ 3 ngày, hắn không khỏi lại bắt đầu lã chã rơi lệ. Giam cầm trong phòng có thể nhìn thấy chỉ có vách tường. Nó trên đó viết hai cái màu đen chữ đại. Hối lỗi, An Lâm cùng Lưu Đại Bảo bị giam đến rồi cùng một cái giam cầm phòng bên trong. Ở bên trong, bọn hắn còn phát hiện rồi một gã nam tử khác, còn có một đầu lông trắng chó. Tên nam tử kia cùng An Lâm, Lưu Đại Bảo, cũng là sưng mặt sưng mũi. A, liền liền con chó kia cũng là vết thương chằng chịt, nghiễm nhiên một bộ bị đánh tơi bời qua sau bộ dáng. Huynh đệ, ngươi cùng con chó này đánh nhau? An Lâm nhìn xem tên nam tử kia, ngạc nhiên hỏi, cho cười, ta cùng Đại Bạch là vì cao thượng lý tưởng mà bị thương. Tên kia thương thế nhìn so An Lâm cùng Lưu Đại Bảo hai người còn nghiêm trọng hơn không ít nam tử. Mặt lộ vẻ khinh thường trả lời. Nam tử nhìn thoáng qua An Lâm cùng Lưu Đại Bảo, trong lòng hiểu rõ, hai người các ngươi mới là đánh nhau tiến đến a. Lưu Đại Bảo cùng An Lâm đều nhẹ gật đầu, sau đó liếc nhìn nhau, nhìn thấy đối phương hình dạng, hai người cũng đều lộ ra rồi hài lòng thần sắc. Thật sự là không có tiền đồ. Nam tử kia cười hắc hắc rồi một tiếng, một bên lông trắng chó cũng là uông rồi một tiếng, tựa hồ là đang biểu thị đồng ý. Nghe nói như thế, Lưu Đại Bảo lúc này liền không phục, phản bác, ngươi nói ngươi là vì cao thượng lý tưởng mà bị thương, vậy sao ngươi cũng bị nhốt tiến đến rồi? Việc này nói đến liền lời nói lớn. Nam tử kia trên mặt lộ ra rồi hồi ức thần sắc. An Lâm tò mò tiến đến tên nam tử kia bên cạnh, một mặt bát quái nói, không có việc gì, không có việc gì, chúng ta có nhiều thời gian. Ngươi từ từ nói, đến cùng là thế nào bị thương, nói ra nhường mọi người vui vẻ vui vẻ. Nam tử kia trừng mắt liếc An Lâm, tiếp tục nói ra, các ngươi nhưng biết trường học của chúng ta Nguyệt Đàm. Nguyệt Đàm, An Lâm mới đến trường học không bao lâu, đối nơi này rất là lạ lẫm. Ta biết, đó là chúng ta trường học một cái cỡ lớn thiên nhiên suối nước nóng. Nước suối nguyên khí nồng đậm đến cực điểm, còn có mỹ dung dưỡng nhan cùng nuôi thần công hiệu. Bất quá đáng tiếc là cái chỗ kia trường học giống như quy định rồi chỉ có nữ sinh mới có thể đi a. Ngươi để cái này làm cái gì? Lưu Đại Bảo nghi ngờ nói. An Lâm nhãn tình sáng lên, cười xấu xa nói, chẳng lẽ ngươi? Nam sinh kia mỉm cười gật đầu, một mặt cảm khái nói, phí châu dược minh nguyệt, sáng kính ngậm không thiên, chọc khí tĩnh đây, hy phát làm dốc rách. Lưu Đại Bảo lúc này cũng là phản ứng lại, kích động nói, không muốn ngâm thơ rồi, nói tiếng người, nói chi tiết, dễ nói, lại nghe ta tinh tế nói tới. Nam tử kia không nhanh không chậm, chậm rãi nói, đều nói nữ tử tại tắm thời điểm hình tượng đẹp nhất, một đám nữ tử ngâm trong bồn tắm, hình ảnh kia càng là đẹp không sao tả xiết. Người suy nghĩ một chút, tại xương trắng lượn lờ Nguyệt Đàm bên trong, kia như ngọc da thịt, kia lẫn nhau đùa giỡn tiếng cười như chuông bạc, còn có kia theo nước suối chập trùng nhộn nhạo bé thỏ trắng. An Lâm cùng Lưu Đại Bảo đều là nuốt ngụm nước bọt, bắt đầu miên man bất định. Bầu không khí cũng là bắt đầu trở nên vi diệu. Thế nhưng là Nguyệt Đàm bốn phía, nghe nói có sân trường đội chấp pháp thành viên tại tuần sát, muốn dòm ngó tiên cảnh quả thực là khó như lên trời a. Lưu Đại Bảo có chút tiếc nuối nói. Nam tử kia hừ lạnh một tiếng. Sân trường đội chấp pháp tuần sát mặc dù lợi hại, nhưng là có thể không làm khó được ta. Ồ, các hạ có gì diệu chiêu? An Lâm khiêm tốn thỉnh giáo. Nam tử đắc ý nhìn thoáng qua bên cạnh hắn lông trắng chó. Cười nói ra, cái này phải dựa vào ta trợ thủ đắc lực Đại Bạch rồi. Đại Bạch, uông, rồi một tiếng, ngoát ngoát cái đuôi, cao ngạo ngẩng đầu lên. Có một loại bảo thạch, gọi băng diện thủy kính thạch. Nó tựa như giống như tấm gương, có thể đưa nó chỗ soi sáng cảnh tượng, lấy biến động tình thế chữ ở bên trong. Mà ta đem cái này bảo thạch làm thành dây chuyền, treo ở Đại Bạch trên cổ, để nó tiến vào cái này nguyệt đàm bên trong. An Lâm mặt có kinh hãi. Cái này băng diện thủy kính thạch tác dụng không tựa như là máy quay phim như thế à. Diệu, thật sự là diệu. Nhường Đại Bạch đến nguyệt đàm bên trong, nghĩ đến các cô nương cũng sẽ không đối một con chó ôm lấy cảnh giới chi tâm. Dạng này liền có thể yên lòng chụp ảnh rồi. An Lâm tán thưởng không thôi. Lưu Đại Bảo lúc này cũng là đối nam tử kia có rồi sùng bái thần sắc. Cung kính đồng thời kích động hỏi. Xin hỏi lão ca, hiện tại còn có tài nguyên sao? Nam tử kia thở dài, trên mặt có tiếc nuối thần sắc. Vốn là muốn thành công rồi, không ngờ bị chúng ta lần này cái kia gọi Tô Thiển Vân yêu nghiệt phát hiện. Tô Thiển Vân, cái kia vừa vào học liền được ca tụng là tu tiên liên hợp đại học đệ nhất nữ thần cái kia Tô Thiển Vân sao? Lưu Đại Bảo ngạc nhiên nói. Đúng, chính là nàng. Nàng lúc ấy cũng tại tắm suối nước nóng. Nam tử kia đắng chát cười một tiếng. Quỷ hiểu được nàng là thế nào phát hiện Đại Bạch có vấn đề. Nàng không chỉ có đã nhận ra Đại Bạch trên cổ băng diện thủy kính thạch, còn thuận băng diện thủy kính thạch trên khí cơ tìm được vị trí của ta. Cho nên ngươi cùng Đại Bạch liền thành bộ dáng này sao? An Lâm có chút đồng tình mà nhìn trước mắt đã bị đánh không thành nhân dạng nam tử, cùng bị đánh không thành cẩu dạng lông trắng chó. Lưu Đại Bảo ngược lại là không có bao nhiêu đồng tình thần sắc, ngược lại hâm mộ nói, chết dưới hoa mẫu đơn, làm quỷ cũng phong lưu, chịu nữ thần đánh kỳ thật không phải cũng rất tốt nha. Nam tử kia trợn nhìn Lưu Đại Bảo một chút, nếu là vẻn vẹn bị Tô Thiển Vân đánh còn chưa tính, ngươi thử nhìn một chút đồng thời bị mười mấy cái cọp cái đánh là cảm giác gì. Ta tin tưởng ngươi tuyệt đối sẽ không có cái gì cảm giác hạnh phúc. Nói thật cho các ngươi biết, lúc ấy ta kém chút bị đánh hoài nghi mình không có sinh dục năng lực. Thế nhưng là, ta cũng không hối hận. Cao thượng lý tưởng còn chưa thực hiện, ta còn sẽ trở lại. Nam tử kia kiên định nói. Nghe được câu này, An Lâm cùng Lưu Đại Bảo chấn động toàn thân, đều là nổi lòng tôn kính. An Lâm càng là chắp tay hỏi, các hạ can đảm cùng mưu trí nhường các ngươi bội phục không thôi. Xin hỏi các hạ tôn tính đại danh. Thứ 25 lớp, Triệu Hoài Ngân. Nam tử kia trịnh trọng nói, đệ nhất lớp, An Lâm. An Lâm cũng là tự giới thiệu mình. Thứ 100 lớp, Lưu Đại Bảo. Lưu Đại Bảo kích động nói, gâu gâu. Đại Bạch nói, ba người một chó tự giới thiệu về sau, đều là nhìn nhau cười một tiếng, rất có một bộ bái rồi cầm cảm giác. Nguyên lai ngươi chính là chúng ta trường học có mạnh nhất đơn vị liên quan, danh xưng An Lâm a. Ngưỡng mộ đã lâu. Triệu Hoài Ngân hơi kinh ngạc nói, đón hắn lại nhìn về phía Lưu Đại Bảo, nguyên lai ngươi chính là Ngọc Đỉnh Thiên Tiên chi tử Lưu Đại Bảo a. Tên của ngươi ta cũng là sớm có nghe thấy rồi. Hạnh ngộ, Ngân ca, gặp được ngươi, ta mới là thật tam sinh hữu hạnh. Về sau còn xin chỉ giáo nhiều hơn. Lưu Đại Bảo mang theo sùng bái ánh mắt nhìn Triệu Hoài Ngân, chắp tay nói, Lưu Đại Bảo lại là thiên tiên chi tử. Lúc này đến phiên An Lâm trong lòng khiếp sợ không thôi. Đối với tu tiên giả cảnh giới, An Lâm lúc này cũng là có hiểu một chút. Dục linh kỳ liền có thể làm tiểu tiên, tại thiên đình đứng hàng tiên ban, mà cảnh giới lại cao hơn một tầng, chính là hóa thần kỳ địa tiên, lại về sau mới là phản hư kỳ thiên tiên. Tại thiên đình, thiên tiên có được chí cao vô thượng địa vị, có thể nói như vậy, chân thần không ra, thiên tiên chính là thiên đình bên trong người mạnh nhất. Nhưng An Lâm khiếp sợ không thôi chính là, có thiên tiên tu vi ngọc đỉnh thiên tiên, lại có như thế một cái kém chút bị chính mình đánh bại nhi tử. Cái này khiến An Lâm lâm vào thật sâu trong trầm mặc. Lưu Đại Bảo đến cùng phải hay không ngọc đỉnh thiên tiên thân sinh? Cứ như vậy, trải qua một phen tự giới thiệu về sau, ba người một chó liền không có chút nào ngăn cách bắt đầu trò chuyện. Giam cầm trong phòng, thỉnh thoảng có tiếng cười vang lên, một bộ vui vẻ hòa thuận, tốt không vui cảnh tượng. Vote 10 điểm, đánh giá 10 sao, like FB, CMT cổ vũ các thứ đi bà con. Tốc độ và tiến độ ra chương phụ thuộc vào các bạn và ông tác bên chung đấy. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.